Chiến thần bất bại, chương 1645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1645. Cùng lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Đông Phương, hai người Đông Phương Tiếu và Đông Phương Ngạo Vũ lần lượt đứng hai bên một ông lão, mà người đang ngồi đối diện ông lão đó lại là Vũ Thiên Tôn và một người đàn ông trung niên mặc đồ vi hạo. Người này chính là Thí Thần. Ông ta rất thần bí, chỉ xếp sau Miyamoto Kenichi tại nước Vi Hào. Nghe nói vào mấy chục năm trước đã đột phá cảnh giới thiên vương, đạt đến độ cao khiến người đời đều phải ngước nhìn. Vũ Thiên Tôn, lời hẹn giữa ông và tôi, hoặc là nói lời hẹn giữa Hoa Sơn chúng tôi và phái Quang Minh mấy người có phải nên thực hiện rồi không? Ông lão ngồi ở giữa điềm nhiên lên tiếng, người này chính là trưởng lão của phòng liên lạc Hoa Sơn và giới thế tục, nắm giữ quyền quyết sách mọi việc của Hoa Sơn và thế tục. Khế ước mà Hoa Sơn và phái Quang Minh đã thầm ký kết là do người này chủ đạo. Ông Thương, phái Quang Minh chúng tôi vẫn luôn tuân thủ cam kết. Chúng tôi nhất định sẽ không quên lợi ích mà mình đã đồng ý cho Hoa Sơn. Nơi này là vị trí của một nửa trái tim Hắc Long còn lại. Thế nhưng muốn lấy nó thì e rằng phải có sự kiên nhẫn mới được. Theo tin tình báo đáng tin của chúng tôi, bên trong kim tự tháp còn có một cường giả cấp nhân vương. Không biết Hoa Sơn có lòng tin sẽ lấy được trái tim rồng về hay không? Vũ Thiên Tôn khẽ cười đưa ra một trang giấy, bên trên dùng tiếng Hoa Quốc viết rõ vị trí của một nửa trái tim Hắc Long còn lại. Vậy thì chúng ta phải làm sao với hai trái tim rồng trên người Tiêu Chính Văn đây? Thường Nhàn Bách nhíu mày hỏi, phái Quang Minh của tôi chỉ cần trái tim rồng Kim Long. Trái tim rồng Xích Long có thể thuộc về Hoa Sơn, chỉ là nội dung bên trong Thiên Sơn Thư Lục thì cả hai bên phải cùng nhau hưởng. Chắc là ông Thương cũng hiểu rõ, không có Thiên Sơn Thư Lục thì dù có sở hữu tim rồng cũng chỉ như phế phẩm mà thôi, không một ai có thể tự mình lĩnh hội được phương pháp dung hợp. Vũ Thiên Tôn nghiêm túc nói, nghe thấy lời này, Đông Phương Ngạo Vũ nhíu mày nói. Vũ Thiên Tôn, sư thúc, không phải Võ Tí Thiên vẫn đang thử nghiệm dung hợp trái tim Hắc Long đó sao? Tại sao không dùng nốt trái tim rồng ở trong tay ông ta kia? Thường Nhàn Bách nhướng mày. Liếc nhìn Đông Phương Ngạo Vũ, cau mày nói. Ngạo Vũ, cậu thật sự cho rằng cậu vô địch thiên hạ rồi hay sao? Chưa nói đến Thiên Sơn phía sau lưng Võ Thần Tông, cậu căn bản không thể so bì được với Võ Tí Thiên. Cảnh giới thiên thần không xuất hiện, Võ Tí Thiên chính là người có chiến lực đỉnh cao nhất Hoa Quốc. Có những người có thể động tới nhưng có những người thì không. Cách chương.